Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3328, chương 3330, yêu tộc người tới. Nghe được có hoàng linh tộc sử giả cầm lệnh bài đến, Diệp Chân phản ứng đầu tiên là thải y đến, không khỏi tâm hỉ, nhưng là nghĩ lại, nếu là thải y đến, rất không cần phải cầm hắn lệnh bài, trực tiếp cùng hắn liên hệ là đủ. Chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện? Cái này ước chừng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Chân trong lòng siết chặt, trước tiên liền rời đi Thận Long Châu thời tự không gian, sau đó từ tiềm tu lặn cơ sở chỗ bước ra một bước, liền xuất hiện tại Bắc Hải quận thành trấn quốc công trong phủ. Những năm này Diệp Chân trừ khôi phục thương thế, lớn nhất đại thu hoạch cũng là đem Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp nơi đó được đến không gian lôi hệ phong hệ pháp tắc lĩnh hội hơn phân nửa, xem như biến thành chính mình đồ vật. Trước kia loại này cự ly xa dịch chuyển tức thời trong hư không, Diệp Chân cần tiên thiên linh bảo A Nguyên trợ giúp, hiện nay Diệp Chân đã không cần A Nguyên trợ giúp, chính mình liền có thể làm được dễ dàng. Đương nhiên, vượt giới chuyển rời, Diệp Chân trước mắt còn làm không được, vẫn là cần tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên hỗ trợ. Rất nhanh, Diệp Chân liền gặp được hoàng linh tộc cầm chính mình lệnh bài sử giả Khương Mông. Nhìn thấy người này, Diệp Chân liền biết là thải y tín sử. Khương Mông mang đến một phong thư cùng một cái gia tăng có bí pháp phong cấm đan bình. Rất nhanh, Diệp thật lo lắng liền thoải mái. Thải y bình an, chỉ là thải y tại hoàng linh giới bên trong, biết được Diệp Chân thần nguyên thụ thương cùng từ nhiệm Đông Trinh đại nguyên soái một chuyện, có chút lo lắng, nóng vội vô cùng. Chỉ là thải y hiện tại bởi vì thân phận có hạn, vô pháp tự mình trước tới thăm, liền viết phong thư này. Mặt khác, theo tin đưa tới, còn có thải y thân thủ luyện chế sự hydrat hóa định thần đan ba cái. Sự hydrat hóa định thần đan chính là thải y dùng tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể ngưng treo lên lộ thủy. Thất thải tích xúc huyền quả thành thục trước bảy màu tích xúc huyền hoa phấn làm chủ dược. Lấy thải y đã thân thể hoàng linh tinh huyết làm dẫn, luyện liền sự hydrat hóa định thần đan. Viên thuốc này hái thất thải lộ thủy chi tinh, như nước nhuận vạn vật im ắng, đối thần nguyên thương thế hiệu quả trị liệu cực dai, xưng là thần nguyên liệu thương đan dược cực phẩm, càng bởi vì có thể trị liệu thần nguyên thương thế đan dược cực không, xưng là tuyệt phẩm, cũng không đủ. Vuốt ve mây khói vờn quanh đan bình, Diệp Chân trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần áy náy chi ý. Mấy năm này, hắn đối với mình người yêu, người nhà mình, xác thực có chỗ thua thiệt lâu, tự tìm đến thải y về sau, đã nhiều năm không có đi xem thải y, cũng đã nhiều năm không có về chân huyền đại lục nhìn xem phụ mẫu. Lục La, Thanh Đồng, Nhẹ Tháng các nàng, có thể nói là không có thời gian, bất quá kỳ thực cũng chỉ là lấy cớ, có A Nguyên tại, vừa đi vừa về bất quá nửa canh giờ mà thôi. Cái khác như là trách nhiệm tại thân, thân thể hệ đại chu vạn dân an nguy, nói nhiều cũng là lấy cớ. Diệp Chân xưa nay không là một cái công chính liêm minh người, nhưng một số thời khắc có nhiều thứ cũng không phải nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống. Bây giờ đầu vai gánh nặng đã đi, tại trong thiên địa này Diệp Chân đã tự giác hết sức, cũng là thời điểm trở về chính mình, vô luận là chân huyền đại lục vẫn là thải y nơi đó, Diệp Chân đều muốn đi một chút. Trong lòng làm quyết định, Diệp Chân cũng không có đối Khương Mông nói rõ. Diệp Chân những năm này chiến công hiển hách, nhưng cũng dựng nên đại lượng địch nhân. Diệp Chân không muốn bởi vì hành tung tiết lộ cho các nàng mang đến nguy hiểm. Đến lúc đó, qua liền có thể gặp, hỏi ý kiến hỏi một chút thải y tình huống trước mắt. Diệp Chân cũng nâng bút cho Thải Y về một phong tự tay viết thư. Cái này mới đưa đi Khương Mông. Đối với trở về thời gian, Diệp Chân đã làm so đo, ít nhất phải chờ mình đem thương thế khôi phục. Đến lần này đại chiến đoạt được tiêu hóa cái không sai biệt lắm, mới có thể trở về qua. Chính như trước đó nói, Diệp Chân bây giờ vị trí tầng thứ, địch nhân không chỉ có nhiều mà lại cường đại, nhất là Thiên Miếu. Diệp Chân không muốn bởi vì mang cho người nhà bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu thật xuất hiện nguy hiểm, Diệp Chân đến cam đoan chính mình có giải quyết năng lực. Đã trở về, vậy liền theo thường lệ muốn xử lý một chút trấn quốc công phủ sự tình. Bây giờ Diệp Chân chức vị quan trọng đã gỡ, uy danh hiển hách, sở hữu sự vụ, Liễu Phong cùng một đám thuộc hạ liền có thể xử lý. Cũng không có nhiều đại sự, nhiều chuyện nhất vụ, cũng là trấn hải quân tàn tật người chết trận trợ cấp công việc. Bất quá phương diện này Diệp Chân đã sớm lập thành luật thép, cũng không có gì vấn đề, chỉ là thông lệ triệu kiến một phen. Mạt Ngưu Nhị lại là một mắt lưu lại, đại nhân, có một cái tình báo, thuộc hạ có chút không chắc, mà lại chuyện rất quan trọng, thuộc hạ cảm giác, đại nhân còn cần biết được. Ngưu Nhị đưa lên một khối ngọc giản, nội dung nhượng Diệp Chân khẽ chau mày. Khai quốc thái tổ Cơ Bang phục sinh trở về, lời đồn ở các nơi bạo phát. Yêu tộc, Hoa Linh tộc, Thánh Ưng nhất tộc, Hoàng Linh tộc, Ngũ Tiên ở trên đảo, đều có dạng này lời đồn, cực kỳ kỹ càng, bao quát Vương Mãnh, Vu Trọng Văn đều có, mà lại, thời gian khoảng cách không hề dài. Tại trong 1-2 ngày tập trung bạo phát, đủ loạn này tình hình, nhượng Ngưu Nhị cảm giác không tầm thường, phía sau khẳng định có người thôi động, mà lại mưu đồ không nhỏ, lúc này mới báo cho Diệp Chân. Xem hết tình báo, Diệp Chân chân mày hơi nhíu lại. Diệp Chân là chuyện này kinh nghiệm bản thân người, tự nhiên biết cái này ở trong lợi hại quan hệ, thậm chí đã đoán ra phần này đồng thời ở các nơi bạo phát lời đồn dụng ý. Địch nhân liền là bằng hữu. Đại Chu năm đó ở khai quốc thái tổ Cơ Bang chỉ huy dưới, Đồ Long Trinh Yêu, chinh chiến chư giới, có thể xưng không ai địch nổi, nhưng là nhân lực hữu cùng lúc. Mặc dù khai quốc thái tổ Cơ giúp mang theo đại quân chinh phạt chư thiên, năm đó thắng lợi có bao nhiêu huy hoàng, hôm nay địch nhân có bao nhiêu, Diệp Chân đã dự liệu được tương lai một ít khả năng. Về phần cái này hậu trường phát triển, đại khái dẫn đầu là Thiên Miếu. Tương lai, Đại Chu có khả năng tao ngộ những địch nhân này vây công. Tuần tra ti bên kia, tập hợp tình báo này không có. Diệp Chân hỏi, Trương Tuần nhập chủ về sau, tuần tra ti so trước đây tinh anh lời, cùng chúng ta không sai biệt lắm thời gian, cũng hiểu biết, muốn đến đã hợp thành báo lên. Ngưu Nhị đáp, này liền có thể, lưu ý liền tốt, không cần lại tận lực theo vào. Diệp Chân nói ra, đã khai quốc thái tổ Cơ Bang hội thu đến tình báo này, này Diệp Chân liền sẽ không xen vào nữa việc này. Đương nhiên, trước đó liền xem như muốn xen vào, Diệp Chân cũng chỉ là đem tình báo này thông báo cho Vu Trọng Văn loại tình trạng này. Trấn quốc công phủ trong diễn võ trường, mặc dù có trận pháp cách trở, vẫn như cũ kiếm khí trùng thiên. Thỉnh thoảng có kiếm sát xông phá đại trận, chảm phá thương khung, lộ ra hư không hàng rào về sau hỗn độn. Lúc mới bắt đầu, Bắc Hải quận thành bên trong dân chúng hoặc là lui tới thương gia còn khiếp sợ không tên. Bây giờ, cái này giật lộ kiếm khí chảm phá thương khung một chuyện, đã trở thành Bắc Hải quận thành một kiện thịnh cảnh, thường có người thủ cái 10 ngày nửa tháng. Đợi thấy cảnh này, chính là hoa chân múa tay, còn hấp dẫn đến số lớn kiếm khách kiếm tu. Ngẫu nhiên nhìn thấy giật lộ kiếm khí hoành không, những này kiếm khách kiếm tu liền như si như say, càng có lòng có cảm giác. Lập địa bế trao sóp têu, căn nguyên tự nhiên là sư tỷ Liêu Phi Bạch đang luyện kiếm. Đương nhiên, không chỉ là sư tỷ Liêu Phi Bạch, còn có nàng dưới trướng 108 vị huyền âm kiếm tùy tùng. Nhờ vào Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian, lại thêm trong khoảng thời gian này thần vương thần quân đại chiến liên tục. Giữa thiên địa mưa máu như thác nước, huyền âm kiếm tùy tùng lại là đến chỗ cực tốt. Breakout shop tiêu không ít, đương nhiên, nơi này đột phá là chỉ Diệp Chân dẫn đạo xuống đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhất là Đại Lũng Sơn đánh một trận xong, sư tỷ dưới trướng huyền âm kiếm thị trung đột phá đến tạo hóa cảnh. Đã cao đến 10 người, sư tỷ thân thể, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bất quá Liêu Phi Bạch cực có chủ kiến, cho rằng kiếm tu một đạo chủ yếu tại kiếm mà không tại tu. Cho nên một nhiều hơn phân nửa thời gian vẫn là tại Hồng Hoang luyện kiếm. Thể ngộ kiếm đạo, tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện chỉ là vì đề bạt linh lực tu vi mà. Thôi, cái này Bắc Hải quận thành kiếm phá thương khung thịnh cảnh. Tự nhiên là bởi vì là sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng dưới trướng hắn kiếm thị luyện kiếm duyên cớ. Diệp Chân vừa bước vào diễn võ trường, khí thế dẫn dắt phía dưới, sư tỷ Liêu Phi Bạch liền có cảm ứng, tiếp ta một kiếm, đang chủ trì vận chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận, liền bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, chém về phía Diệp Chân. Kiếm trận nhất chuyển, bố trận người, là 9 vị tạo hóa thần nhân cảnh huyền âm cửu kiếp kiếm thị. Kiếm quang đập vào mặt, kiếm quang đi tới chỗ. Sở hữu thiên địa pháp tắc nhau nhau phá toái, thiên địa nguyên khí bị đuổi tản ra biến mất, giữa thiên địa, tựa hồ còn sót lại một kiếm này, trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến, nhưng lại ngưng ở một điểm, Diệp Chân lại là không tránh. Sư tỷ, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu sao? Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân một chỉ điểm ra, đón lấy kiếm quang. Ngón trỏ trong nháy mắt như núi cao biển rộng điểm ra, nghênh xuống sở hữu kiếm quang, lại hợp thành tụ vào một điểm, cùng kiếm quang ầm vang đụng vào nhau. Diệp Chân ngón trỏ ở trong nháy mắt này quang hoa lưu truyền, trong kiếm quang kim hệ thiên địa pháp tắc, giữa thiên địa ẩn tàng tại trong kiếm quang kim hệ thiên địa pháp tắc, trong chớp mắt ngay tại Diệp Chân trên ngón tay ngưng tụ biến hóa. Ngón tay từ vàng nhạt xích kim, xích xanh, xích hắc cuối cùng quay lại sâm bạch chi sắc, nhẹ nhàng chống đỡ kiếm quang, tia lửa tung tóe, bắn tung tóe mở tới hỏa tinh, quang hoa như đại nhật chói mắt, kiếm quang tiêu tán, Diệp Chân căn này tản ra kim loại cảm nhận trên ngón trỏ, lại chảy ra một tia máu tươi. Sư tỷ, ngươi thắng, xóa đi đầu ngón tay vết thương. Diệp Chân cười nói, Liêu Phi Bạch lại là trắng Diệp Chân nhất mắt, thu kiếm mà đừng, ta vận dụng 8 thành lực lượng, còn vận dụng kiếm trận gia trì, ngươi chỉ vận dụng một ngón tay, rõ ràng là ta thua. Diệp Chân lại là nghiêm mặt nói, sư tỷ lại là không biết, ta một chỉ này, đã cuối cùng ta tại kim hệ thiên địa pháp tắc tu vi. Thậm chí không tự giác dùng hơn mấy phần không gian thủ đoạn mới tiếp được một kiếm này. Sư tỷ một kiếm này có thể chạm thần tướng, có thể đả thương thần vương. Diệp Chân nói ra như là người khác bị Diệp Thật như vậy khen một cái cũng liền đi qua, thế nhưng là sư tỷ Liêu Phi Bạch lại rõ ràng Diệp Chân nội tình, ngũ hành âm dương, thời gian các hệ pháp tắc lực lượng. Bây giờ chỉ vận dụng một hệ thống, vẫn còn nói, ngay sau đó giận dữ, lên cho ta trận, cửu truyền, lại tiếp ta một kiếm thử một chút. Liêu Phi Bạch quát, Diệp Chân lại là tối đổ mồ hôi lạnh, cái này huyền âm cửu kiếp kiếm đại trận cửu truyền vẫn phải. Tuy nhiên cái khác bố trận tất cả đều là đạo cảnh kiếm thị, nhưng kiếm trận cửu truyền gia trì thế nhưng là gấp đôi gấp đôi, không nói trước có thể hay không đỡ được. Diệp Chân đoán chừng coi như tiếp được, cái này trấn quốc công phủ cũng phải trọng kiến. Sư tỷ, ta dự định về nhà một chuyến, ngươi có trở về hay không? Diệp Chân bất chợt tới nói. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bỗng nhiên dừng lại, trên nét mặt nhất thời lộ ra một sợi nghi hoặc. Về nhà, trước mắt cái này không phải liền là nhà sao? Nhưng, giây lát, Liêu Phi Bạch nhãn tình sáng lên, liền kịp phản ứng, hắn hiểu được Diệp Chân về nhà ý tứ, hẳn là về Chân Huyền Đại Lục. Đương nhiên muốn về, lúc nào, chờ ta thương tổn thời điểm tốt. Đáp xong, Diệp Chân vội vàng rút đi. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây là Diệp Chân chuyển di đại pháp, ngươi có gan chớ đi. Sư tỷ Liêu Phi Bạch gào to, đại soái, yêu tộc người tới. Liễu Phong thanh âm hợp thời vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.